Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 426, chương 433, Đế cảnh linh hồn. Cảm nhận được trong đầu thêm ra gửi thư tức, Tiêu Tuyết Phi lăng ngây người. Chợt chính là quay về Tiêu Huyền dịu dàng thi lễ. Đa tạ tổ tiên. Ha ha, bộ công pháp kia mặc dù không bằng phần quyết như vậy thần kỳ, nhưng cũng có thể dung hợp ba loại dị hỏa, cùng thiên hỏa tam huyền biến là hỗ trợ lẫn nhau. Chờ ngươi học được, nếu để cho phụ thân ngươi cho ngươi phân hóa ba đóa tử lửa, tu luyện định sở trường nửa công bội. Tiêu Huyền cười nhạt, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Sát, trịnh trọng nói, như vậy chúng ta lại bắt đầu. Chấm ngoặc kép, chính là trong núi không năm tháng, trên đời đã ngàn năm. Ở Tiêu Huyền trước sau cho Tiêu Sát, Tiêu Tuyết hai người truyền thụ thiên hỏa tam huyền biến, cũng khắc họa tộc vân sau, Tiêu Sát liền bắt đầu tiếp thu Tiêu Huyền huyết mạch lực lượng. Mà Tiêu Tuyết ở chuyển sửa xong công pháp sau, liền cùng Huân Nhi đồng thời bắt đầu bế quan. Thời gian loáng một cái ba tháng thời gian liền trôi qua. Ở thu được Tiêu Huyền huyết mạch lực lượng sau, Tiêu Sát thành công lên cấp bán thánh. Sau đó lại dựa vào Tiêu gia tộc vân cùng thiên hỏa tam huyền biến, hỏa thần nộ hai đại bí pháp, trong thời gian ngắn đem tu vi nâng lên đến đấu thánh. Ở trên trời cảnh hậu kỳ linh hồn lực ảnh hưởng, triển khai linh hồn bí pháp, Tiêu Sắt mang theo Huân Nhi cùng Tiêu Tuyết ở tầng thứ ba bắt đầu rồi cực kỳ tàn ác tàn sát. Tiêu tốn hơn một năm thời gian, Tiêu Sắt thành công trợ giúp Tiêu Tuyết lên cấp nhất tinh đấu thánh đỉnh cao, Huân Nhi cũng lên cấp đến cấp cao bán thánh, mà Tiêu Sắt chính mình thì lại đạt đến nhị tinh đấu thánh trung kỳ. Ở Tiêu Sắt ba người tàn sát dưới, thiên mộ tầng thứ ba đấu thánh năng lượng thể ngày càng giảm thiểu. Mãi đến tận ngày hôm đó, thiên mộ chi hồn rốt cục không nhẫn nại được, chủ động hiện thân, tìm tới Tiêu Huyền. Tiêu Huyền, ngươi cái này mấy tiểu bối hơi quá đáng. Dựa vào linh hồn công kích, như vậy trắng trợn không kiêng dè săn giết đấu thánh năng lượng thể. Còn tiếp tục như vậy, đừng trách bản tọa vô tình. Thiên mộ chi hồn căm tức Tiêu Huyền, nguyên bản ta còn dự định qua một thời gian ngắn tìm ngươi nữa. Nếu ngày hôm nay ngươi nhanh như vậy sẽ đưa tới cửa, như vậy cũng đừng đi rồi. Tiêu Huyền lẩm bẩm một tiếng, hỏi một đằng trả lời một nẻo, trong mắt xẹt qua một vệt quyết tuyệt, chạm đích nhìn về phía Tiêu Sát, trịnh trọng nói, Tiêu Sát tiểu tử, đón lấy ta sẽ vì ngươi làm một chuyện cuối cùng, tái hiện Tiêu gia vinh quang trọng trách, phải xem ngươi rồi. Vừa nói, Tiêu Huyền đột nhiên nhằm phía thiên mộ chi hồn. Đáng chết, ngươi nghĩ làm gì? A, ngươi điên rồi, lại muốn cùng ta đồng quy vu tận. Chấm ngoặc kép, nhìn đến Tiêu Huyền hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng tư thế, thiên mộ chi hồn kinh hãi, chạm đích định bỏ chạy, nhưng là Tiêu Huyền như thế nào sẽ làm nó toại nguyện. Hắn lấy so với thiên mộ chi hồn tốc độ nhanh hơn, đuổi tới, hóa thành một tia ánh sáng đỏ, đem thiên mộ chi hồn hoàn toàn vây quanh, sau đó áp xúc, giây lát trong lúc đó, thiên mộ chi hồn cái kia cao tới vạn trượng thân thể liền rút nhỏ trăm lần, ngàn lần không thôi. A, Tiêu Huyền, mau dừng tay, ta không hề can thiệp ngươi hậu bối săn giết đấu thánh năng lượng thể. Ta đem những năng lượng này thể đều đưa cho ngươi hậu bối hấp thu. Chấm ngoặc kép, cảm nhận được ý thức từ từ trôi qua, thiên mộ chi hồn liên tục xin tha, nhưng là Tiêu Huyền căn bản là chẳng muốn đáp lời. Dựa theo ý nghĩ của hắn, chính mình đã sớm là đã chết người, sở dĩ kéo dài hơi tàn, chính là vì chờ đợi Tiêu gia hậu nhân. Mà thiên mộ chi hồn, chính là hắn vì là Tiêu gia hậu nhân chuẩn bị một món lễ lớn, thật nặng hiện Tiêu gia huy hoàng. Bây giờ Tiêu Sắt thiên phú so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn, không chỉ tuổi còn trẻ tu vi đạt đến đấu thánh, linh hồn lực từ lâu bước vào thiên cảnh đại viên mãn. Nếu là luyện hóa ngày này mộ chi hồn, cái kia linh hồn lực bước vào đế cảnh, khẳng định nắm chắc, buông tha thiên mộ chi hồn, kẻ ngu si mới có thể thả. Theo Tiêu Huyền lấy tướng mệnh bác, thiên mộ chi hồn tiếng kêu rên, từ từ yếu đi xuống. Cuối cùng, ý thức cùng Tiêu Huyền tàn hồn biến mất ở mảnh này mênh mông thiên mộ bên trong. chỉ để lại khổng lồ kia bản nguyên linh hồn. Ba ba, ngươi bây giờ muốn luyện hóa ngày này mộ chi hồn bản nguyên linh hồn sao? Tiêu Tuyết chỉ, Tiêu Sắt gật gù, tay một chiêu, đem thiên mộ chi hồn khổng lồ kia bản nguyên linh hồn thu nhập hệ thống kho. Chợt mang theo Tiêu Tuyết, Huân Nhi hai người, tiến vào Tiêu Huyền mộ trong phủ. Ở thu được Tiêu Huyền huyết mạch lực lượng sau, Tiêu Sắt đồng dạng đạt được Tiêu Huyền mộ phủ quyền khống chế. Có thể tự do tiến vào. Thời gian thấm thoát, chỉ chớp mắt, Tiêu Sắt ba người ngay ở thiên mộ bên trong sững sờ 3 năm. Ngoại giới cũng thuận theo trôi qua nửa năm. Ngày hôm đó, thiên mộ bên trong, một luồng dường như vực sâu giống như vậy. Sâu không lường được lực lượng linh hồn. Đột nhiên bao phủ ra, phóng xạ đến toàn bộ cổ giới. Cảm nhận được này cỗ lực lượng linh hồn xuất hiện. Cổ tộc hầu như hết thảy đấu thánh đồng thời xuất quan. Tụ hội thiên mộ sơn mạch, tộc trưởng, thiên mộ xảy ra chuyện gì? Chấm ngoặc kép, từng cái đấu thánh tất cả đều hướng về cổ nguyên hỏi dò. Cổ nguyên vẫn chưa trực tiếp đáp lại, mà là kinh ngạc nhìn chăm chú mộ cổ. Ánh mắt nghiêm nghị, gần từng chữ một, đế cảnh linh hồn. Sau một khắc, thiên mộ đại môn bị mở ra. Ba cỗ đấu thánh khí tức từ trong bắn ra. Một tên nhị tinh đấu thánh đỉnh cao. Một tên nhất tinh đấu thánh đỉnh cao. Một tên nhất tinh đấu thánh sơ kỳ. Trong đó vẻ này đế cảnh linh hồn bắn ra khí tức. Rõ ràng là đến từ chính tên kia nhị tinh đấu thánh đỉnh cao. Ba bóng người từ trong đi ra. Rõ ràng là Tiêu Sát, Tiêu Tuyết cùng với Huân Nhi. Tiêu Sát, Tiêu Tuyết, Huân Nhi các người đều đột phá đấu thánh. Còn có Tiêu Sát linh hồn của ngươi lực. Chấm ngoặc kép. Cổ Nguyên bay đến ba người trước người. Khá là chấn động nói. Nhận được tổ tiên hơn ấm thôi. Tiêu Sắt hở hững cười nói. Phụ thân, là đại ca ca ở bên trong thay ta săn giết đấu thánh năng lượng thể. Mới để cho Huân Nhi đột phá đấu thánh nha. Huân Nhi phảng phất tranh công giống như. Tiến đến Cổ Nguyên trước người. Nói, ngoại giới nửa năm, thiên mộ 3 năm. 3 năm qua đi. Huân Nhi cũng triệt để lớn rồi. Mặt cười bên trên, vốn có ngây ngô đã biến mất. Đã biến thành một thanh xuân tịnh lệ cô gái trẻ. Nên lõm lõm, nên lồi lồi. Vô cùng có thành thục nữ tính mị lực. Thế à, Cổ Nguyên mỉm cười với khẽ vuốt an ủi Huân Nhi đầu. Ánh mắt chuyển hướng Tiêu Sát. Trần chờ chốc lát, đưa ra một viên nạp giới. Đây là năm đó cổ tộc chiếm cứ ngươi Tiêu gia gì đó. Hiện tại vật quy nguyên chủ, Tiêu Sắt tiếp nhận nạp giới, đế cảnh linh hồn lực xâm nhập trong đó, thoáng chốc, liền nhìn thấy bên trong rực rỡ muôn màu công pháp đấu kỹ, cùng với một ít kỳ chân dị bảo, ngươi là làm sao thuyết phục những kia lão già. Tiêu Sắt ánh mắt hơi kinh ngạc đảo qua một đám xuất hiện tại thiên mộ sơn mạch chu vi cổ tộc đấu. Thánh trưởng lão, hỏi Cổ Nguyên, cũng không phải ta nói phục rồi bọn họ. Mà là ngươi sư tổ, hay hoặc là nói là tự ngươi nói phục rồi bọn họ. Cổ Nguyên cười ha hả nói, sư tổ, ta, Tiêu Sát không rõ. Cổ Nguyên giải thích, ở ngươi cùng Huân Nhi tiến vào mộ cổ nửa năm này. Ta cổ tộc mở ra trận tộc biết, khi ta ở tộc sẽ nâng lên ra phải đem tiêu tộc đồ vật trả cho ngươi lúc. Hầu như ở đây hết thầy trưởng lão đều phản đối. Ta chính tình thế khó xử thời khắc. Cổ Đan lão nhân kia cũng phá thiên hoang lại đây tham gia tộc sẽ. Đừng xem lão nhân kia bình. Thường không được điều. Vậy do dựa vào một tay xuất thần nhập hóa luyện dược thuật. Ở cổ tộc địa vị vẫn còn rất cao. Hắn đầu tiên là cho thấy ngươi cùng hắn trong lúc đó quan hệ. Sau đó đề nghị. Nếu là ngươi lần này từ thiên mộ đi ra tu vi đột phá đấu thánh. Liền đem tiêu tộc đồ vật trả cho ngươi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.